99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 855. Ngươi làm sao như vậy giỏi thay đổi? Âu Minh cũng ở đây phòng bệnh trong phòng vệ sinh giải quyết sau khi rửa mặt. Vừa đi ra ngoài, Hứa Thịnh đã tự giác đem bữa sáng xách đi qua. Hai người phần, trông thấy Âu Minh đi ra, Hứa Thịnh làm bộ không nhìn thấy một dạng, cho Dư Lý Lý mở ra hộp cơm, nói ra, ăn chút cháo, nuôi dạ dày. Trong khi nói chuyện, đã giúp Dư Lý Lý đem thức nhắm còn có cháo đều cho xử lý tốt. Còn thân mật mà thìa cái bàn đặt ở Dư Lý Lý tùy tiện có thể cầm tới địa phương. Dư Lý Lý trông thấy cái kia rõ ràng là nấu đi ra mắt quầng thâm. Cảm giác có chút đồng tình. Nói lên từ đáy lòng. Cảm ơn ngươi. Hứa Thịnh cười cười. Đang muốn nói chuyện thời điểm. Đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh. Lúc này lưng cứng đờ. Hứa Thịnh tranh thủ thời gian khoát tay. Nói ra. Ngài quá khách khí. Vậy ngài từ từ ăn. Ta đi trước à. Quay đầu. Liền đụng phải Âu Minh cái kia một bộ rõ ràng không vui biểu lộ. Liên tục không ngừng nói. Âu Thiếu. Ta đi trước công ty. Ân, Hứa Thịnh tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại tại không sai biệt lắm đi tới cửa thời điểm. Đột nhiên lại nghe thấy được Âu Minh thanh âm. Hắn nói ra, nhớ kỹ cơm chưa? Là, Hứa Thịnh lên tiếng, chạy trối chết. Dư Lý Lý trông thấy cái kia một bộ ước gì nhanh lên rời đi bộ dáng. Không tự chủ cong cong khóe môi. Thấp mắt thấy cái kia bữa sáng. Đưa tay cầm lên thìa. Tối hôm qua ăn chút gì, tăng thêm một đêm nghỉ ngơi khôi phục, Dư Lý Lý khí lực đã khôi phục không ít. Âu Minh chỉ là nhìn lướt qua, liền ngồi vào một bên trên ghế salon, tự mình động thủ, chỉ là vừa ăn bữa sáng, còn vừa không quên nhìn chằm chằm Dư Lý Lý động tĩnh. Trông thấy nàng thực tại thành thành thật thật ăn sau bữa ăn sáng, mới yên lòng. Dư Lý Lý sau khi ăn xong, đem mấy thứ xếp xếp. Đem cái bàn nhỏ đẩy sang một bên. Ngay sau đó, ánh mắt liền rơi xuống bên ghế salon lên TV điều khiển từ xa bên trên. Ghế sofa khoảng cách giường bệnh có chút xa. Nhìn ra cũng có 4-5 bước khoảng cách. Dư Lý Lý nhàm chán đến sợ hãi. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia điều khiển từ xa. Lại nhìn một chút trên tay ghim châm. Dư Lý Lý khoa tay múa chân một cái ống truyền dịch chiều dài. Phát hiện căn bản không thể trèo chống nàng đi đến phía bên kia về sau. Liền chỏi người lên đến đem chăn mền xốc lên. Âu Minh nhìn thẳng lấy máy tính. Dư quang liếc tới nàng động tác. Ngẩng đầu. Hỏi. Muốn làm gì? Dư Lý Lý không để ý tới hắn. Đưa tay đem túi truyền nước kia cầm xuống dưới. Chỉ là còn không có rũ tay xuống. Liền bị Âu Minh tiếp qua. Âu Minh dáng dấp có chút cao. 1m8 mấy dáng người, gần cao hơn nàng một cái đầu. Dư Lý Lý chỉ cảm thấy nồng đậm cảm giác áp bách đánh tới, vô ý thức lui về sau một bước, nhưng là lại cảm thấy dạng này tốt giống quá không có tiền đồ. Thế là cứng cổ nhìn xem hắn, muốn làm gì? Âu Minh lại hỏi một câu. Đi nhà xí. Không tự giác nhu hòa, để cho Dư Lý Lý ngực bỗng nhiên nhảy một cái, mở ra cái khác mắt. Dư Lý Lý đưa tay muốn đem Âu Minh trên tay túi chuyển nước cho cầm về. Lại bị hắn dẫn theo hướng phía sau dịch tới. Âu Minh nhìn qua nàng. Nhàn nhạt khiêu mi. Không nói gì. Dư Lý Lý nhìn xem hắn. Sau nửa ngày. Mới biệt xuất một câu. Nói ra. Ta muốn xem tivi. Âu Minh nghe nói. Có chút buồn cười. Cong cong môi. Quay đầu nhìn về phía bên ghế salon bên trên cái kia tivi điều khiển từ xa. Vừa đi, vừa nói. Hôm qua còn muốn chết. Hôm nay liền muốn xem tivi. Ngươi làm sao như vậy giỏi thay đổi. Dư Lý Lý bị hắn lời nói sặc đến mặt đỏ lên. Phản bác, ngươi không cho ta chết. Còn không cho người xem tivi. Chết biến thái. Âu Minh không có đem túi chuyển nước cầm xa. Đem cái kia điều khiển từ xa cầm qua về sau. Liền hướng về nàng ném qua đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.